Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, so đấu trúc do. Diệp Thần trong lòng giật mình, hắn quên đối phương phương pháp sử dụng cũng là tinh thần lực. Bây giờ mình bị tinh thần lực khống chế lại, quả thực chính là mình sơ sẩy tạo thành, thân thể không cách nào động đậy, nhưng là tinh thần lực có thể vận dụng. Nghĩ xong, Diệp Thần trong đầu tinh thần lực bỗng nhiên xông tới, chặt đứt lão người tinh thần trói buộc. Điều trùng tiểu kỹ, lão người tinh thần lực khác chặt đứt về sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn đã rất lâu không có đụng phải như thế có ý tứ người. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo màu đen tinh thần lực cuồn cuộn mà ra. Theo Diệp Thần tinh thần lực bắt đầu thôn phệ, nhói nhói Diệp Thần chỉ cảm thấy trong đầu bị thứ gì đâm một chút giống như. Đau vô cùng, loại này đau đớn không muốn bị người đả thương như vậy. Mà chính là loại kia đến từ ở sâu trong nội tâm linh hồn bị tổn thương đồng dạng. Mẹ, quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Hắn không nghĩ tới đối phương tinh thần lực vượt xa khỏi hắn phạm vi. Thế nào? Có phải hay không cảm giác vô cùng dễ chịu? Lão nhân một mặt dữ tợn nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần càng dãy giụa, hắn thì càng hưng phấn. Lần này trước tới Hoa Hạ, lớn nhất bắt đầu thời điểm hắn là nhìn kỹ Diệp Thần dưỡng nhan đan. Bởi vì dưỡng nhan đan có thể chữa trị hắn thân thể, như thế để cho mình biến đến càng thêm hoàn thiện cùng cường đại. Cho nên nhiều chỗ nghe ngóng mới biết được dưỡng nhan đan là một cái gọi Tô Tĩnh Nhã nữ hài khống chế. Mà Tô Tĩnh Nhã là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, thẳng đến về sau hắn mới phát hiện chính mình khống chế nữ nhân cũng không phải là Tô Tĩnh Nhã, mà chính là Tô Đông Tuyên. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận, dưới cơn nóng giận đem Tô lão cũng khống chế. Đã Tô Tĩnh Nhã họ Tô, người trong nhà bị uy hiếp nhất định sẽ đứng ra. Ai biết nữ nhân này bên người còn có một cái Diệp Thần dạng này người. Diệp Thần xuất hiện, để lão nhân hoàn toàn thay đổi chủ ý. Hắn chẳng những muốn dưỡng nhan đan, còn muốn đem Diệp Thần nạp làm hữu dụng. Hôm nay làm hắn cảm nhận được Diệp Thần đến thời điểm, viên kia khát vọng tâm lý cũng nhịn không được nữa. Hắn muốn ăn Diệp Thần. Muốn đem Diệp Thần tinh thần lực hút rơi, thậm chí đêm qua hai tên thủ hạ bị bắt đi thời điểm, hắn đều không có ra mặt ngăn cản, bởi vì hắn giải chuyện của Võ Lâm, giống Diệp Thần còn trẻ như vậy người, nhất định sẽ tới tìm chính mình. Quả nhiên, Diệp Thần cử động không để cho hắn thất vọng, càng không có để hắn đợi lâu. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể khống chế lại ta sao? Đột nhiên, Diệp Thần khóe miệng bốc lên một tia tà tiếu, khó khăn tại ở ngực cầm lấy mộc bài, vẻn vẹn vận dụng một tia tinh thần lực, mộc bài đột nhiên quang mang đại thịnh, riêng là trung gian cái kia con rồng nhỏ, dường như được cái gì âu yếm bảo bối một dạng, tại mộc bài bên trong vừa đi vừa về du động, rất là vui sướng. Hồ lão người tinh thần lực trong nháy mắt bị mộc bài hấp thu. Mà lại tốc độ thật nhanh. Bát giác, đây là vật gì? Lão nhân nhìn lấy Diệp Thần trong tay mộc bài chính đang hấp thu chính mình tinh thần lực, ánh mắt trợn thật lớn, một mặt thật không thể tin. Là cái gì không trọng yếu? Trọng yếu là nó có thể thu thập ngươi. Lão người tinh thần lực bị chuyển di về sau, Diệp Thần thân thể khôi phục tự do, mà lại mộc bài chính liên tục không ngừng cho mình tư dưỡng tinh thần lực. Ngươi cái này là muốn chết. Lão nhân tu lên tinh thần lực về sau, không dám khinh thường. Nếu như nói trước đó Diệp Thần trong mắt hắn chỉ bất quá chỉ là con rối, như vậy hiện tại, hắn đã đem Diệp Thần làm đối thủ. Nhật Bản nhẫn giả, tại đối đãi đối thủ thời điểm, chỉ có một cái niềm tin. Cái kia chính là giết. Đối phương không chết, chính mình chết. Chỉ thấy hắn miệng lẩm bẩm. Diệp Thần nghe không rõ hắn đang nói cái gì, Ngay tại Diệp Thần dự định bất chấp tất cả, trước đem hắn giết lại nói thời điểm, theo phía sau lão nhân bỗng nhiên xông tới tốt nhiều hắc ảnh. Những bóng đen này từng cái thân thể mặc màu đen trang phục, hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện người, nhưng là Diệp Thần theo bọn họ trong ánh mắt nhìn không ra một chút cảm tình. Thậm chí nói những người này xem ra càng giống là chết người. Diệp Thần không dám vô lễ, đem khảm thần đao ta trong tay. Trận, lão nhân quát lên. Diệp Thần tập trung nhìn vào đối phương chừng 11 người. Bọn họ trong nháy mắt tránh ra, đem chính mình bao bọc vây quanh, hình thành một vòng tròn. Vòng quanh Diệp Thần nhanh chóng du tẩu. Lão nhân mãnh liệt mà đưa tay bên trong võ sĩ đao rút ra. Theo hắn động tác, 11 người cũng ào ào cầm trong tay đao rút ra. Hiển nhiên loại trận pháp này lực lượng vượt xa khỏi Diệp Thần lực lượng. Tại bọn họ vây quanh Diệp Thần du khi đi, Diệp Thần giống như là một đầu bị khốn trụ dã thú. Hai con mắt nhìn chằm chằm mọi người, muốn biết mình hiện tại hoàn toàn không góc chết đối với địch nhân. Một chút lơ là liền sẽ bị địch nhân chém giết. Bọn họ tốc độ tựa hồ không bàn mà hợp lấy một số đạo pháp trận thế đến huyền diệu. Tại du khi đi, vòng tròn cũng không ngừng thu nhỏ, thật giống như một cái bóng lồng không ngừng áp xúc, chỉ có phía trên một cái lỗ hổng. Diệp Thần cũng phát hiện điểm này, nhưng là hắn trực giác nói với chính mình, nếu như mình thật xông lên phía trên đi qua, tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Huống chi lão nhân kia còn tại nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Lão nhân gặp Diệp Thần vậy mà không lao ra. Tại vòng vây thu nhỏ tới trình độ nhất định thời điểm, lão nhân mãnh liệt hạ mệnh lệnh, công, giao thoa võ sĩ đao tại Diệp Thần trước mắt nổ tung. Hắn không có nghĩ tới những người này một cái thực lực đều không được tốt lắm, nhưng là gì cùng một chỗ thời điểm, lại có thể phát huy khủng bố như thế thực lực. Diệp Thần thậm chí có thể khẳng định, liền xem như lão nhân cũng xa còn lâu mới có được sức công kích như thế này. Bối rối phía dưới, Diệp Thần không để ý tới cái chiêu số gì, trực tiếp đem thiên hỏa gọi ra tới. Một đạo nóng rực nhiệt độ đột nhiên tăng lên, 11 người áo đen cảm nhận được cái này khủng bố nhiệt độ, nhất thời bắt đầu chần chờ. Hả, chẳng lẽ bọn họ không phải chết người, lại còn có suy nghĩ? Diệp Thần phát hiện bọn họ biến hóa, làm chứng thực ý nghĩ của mình, hắn trực tiếp đem thiên hỏa vãi ra. Quả nhiên, 11 người nhìn thấy thiên hỏa hướng về phía chính mình tới, bỗng nhiên lui lại, đứng vững thân hình. Diệp Thần ngược lại tỉnh táo lại, hắn nhấp nhô đối với lão nhân nói đến, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi hội trúc giao thuật. Nói xong, Diệp Thần tinh thần lực bỗng nhiên tập trung một chút, đối với 11 người quát, phá, tinh thần trói buộc, đơn giản cũng là trong lòng một loại nào đó tà niệm bị người lợi dụng. Chỉ cần phá cái này trói buộc, chẳng khác nào hết thảy nơi phát ra đều bị chặt đứt. 11 người tại Diệp Thần hét lớn một tiếng về sau, trong nháy mắt toàn bộ sụi lơ ngồi dưới đất, ánh mắt chậm rãi khôi phục thư thái. Mẹ, ngươi không phải nói trò chơi gì bắt đầu sao? Diệp Thần thân thể bỗng nhiên phóng tới lão nhân, một tay xách đao, đem thiên hỏa bao trùm thân đao, nhanh chóng bổ xuống, xoát thất kinh lão nhân, vội vàng tránh né, chỉ là hiện tại tinh thần lực của hắn bị mộc bài hút đi hơn phân nửa. Hành động tốc độ đã không lớn bằng lúc trước, bên tay trái y phục bị mở ra một đạo đẫm máu lỗ hổng lớn. Không có máu tươi chảy ra, bởi vì thân đao nóng rực, trực tiếp đem sao sao phong bế. Con mẹ nó, ngươi không phải muốn ăn lão tử sao? Xoát, Diệp Thần vung đao lại là một chút, lần này lão nhân không có tránh thoát đi, một cánh tay sống sờ sờ bị Diệp Thần chém đứt. Con mẹ nó, ngươi không phải muốn hấp thu lão tử tinh thần lực sao? Đến nha. Không đợi Diệp Thần lời nói xong, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một đạo cực kỳ khí tức nguy hiểm, mà lại tốc độ thật nhanh. nhanh đến để Diệp Thần giật nảy cả mình. Oanh một tiếng nổ tung, Diệp Thần quanh thân trong nháy mắt khói bụi nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.